Chương 754, nhà giàu mới nổi Lữ Tiểu Thụ, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 754, nhà giàu mới nổi Lữ Tiểu Thụ, canh thứ nhất. Tại tu hành trong học viện là có thông dụng chương trình học, có chút học sinh coi là đi vào lạc thần tu hành học viện về sau mỗi ngày muốn học chính là huyền học, mọi người cũng cơ bản cáo biệt toán học loại hình khoa mục, vượt qua khác những học sinh khác hâm mộ sinh hoạt, đến lúc đó phổ thông trường học đồng học buồn rầu cao đếm được thời điểm, chính mình liền có thể cao thâm mạc trắc nói, chúng ta không học cao số. Chúng ta học trong không gian hoạt tính vật chất như thế nào cùng thân thể sinh ra phản ứng, cũng chính là linh khí như thế nào vận dụng. Kết quả để mọi người nhất cả trứng chính là, đi vào lạc thần tu hành học viện cũng không chỉ là muốn tiếp tục học toán học, liền ngay cả vật lý, hóa học đều là thông dụng chương trình học, khó trách sẽ giống cao trung đồng dạng chia lớp cấp. Trên thực tế mọi người hiện tại buổi sáng sinh hoạt cùng cao trung đồng thời không hề khác gì nhau, còn gia tăng địa đồ đo vẽ bản đồ, tu hành lý luận tri thức, nhân thể kết cấu tri thức các loại thông dụng khóa. Chỉ có buổi chiều mới thật sự là môn chuyên, ngành, trường học khác giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nhân số cũng rất nhiều, gom góp 2-3 cái bang cũng không có vấn đề gì. Kết quả lạc thần tu hành học viện liền tương đối đặc thù, chỉ có 5 người, Lữ Thụ bọn hắn thông dụng chương trình học phải đi các lớp khác cùng theo lên, không phải tổng không đến mức lãng phí giáo sư tài nguyên liền cho 5 người lên lớp đi. Lữ Thụ sáng sớm đi vào lạc thần tu hành học viện liền phát hiện trên đường học sinh chính nghị luận ầm ĩ, hắn lặng lẽ tiến tới theo đuôi dự thính một chút. Một cái nam sinh bỗng nhiên N và Am, qua cờ, y ra, các ngươi trông thấy vừa rồi cái kia đi tới muội tử sao, vậy mà người ngoại quốc, thật xinh đẹp. Thấy được, ta thiên la địa võng làm sao bỗng nhiên tới ngoại quốc muội tử, hẳn là đến làm việc a, dù sao chúng ta xét duyệt nghiêm khắc như vậy. Lúc này bên cạnh có cái gầy gò thấp thấp nam sinh thần bí nói, không biết đi, ta chiều hôm qua ngay tại phòng giáo vụ, cho nên ta biết chuyện của nàng, nàng là giao lưu sinh, tại thực chiến hệ. Ngoạ tào. Thật hay giả, giao lưu sinh, có người cả kinh nói, ta vì cái gì không có báo thực chiến hệ. Trên thực tế lạc thần tu hành trong học viện mỹ nữ vẫn là rất nhiều, ở một mức độ nào đó xác thực có người tư chất tốt tình huống dưới tự thân phát dục cùng tướng mạo đều tương đối đoan chính một chút, giống như là ghen tốt đẹp đồng dạng. Bất quá các lô bang mỹ lực bản thân liền là siêu nhất lưu, không phải một cao người gan lớn vị kia cũng sẽ không bị mê thành như thế. Các lô bang tại trở thành Bắc Âu thần tộc thần chủ trước đó chính là một viên minh châu. Nhất là kia một đầu màu bạch kim tóc dài sắc thực phi thường chói sáng, hơn nữa đối với phương ngoại người trong nước thân phận, trong lúc nhất thời càng đem cái khác lạc thần tu hành học viện nữ hài cho hạ thấp xuống. Bất quá người trong nước đại đa số cao trung vừa lúc tốt nghiệp sẽ có chút ngại ngùng, dưới tình huống bình thường học sinh cấp 3 ra nước ngoài học cũng đều là Hoa Kiều cùng Hoa Kiều chơi, có rất ít người quan hệ ngoại quốc bạn gái, một phương diện chính mình cũng còn không phải đặc biệt xác định miệng của mình ngữ có thể hay không làm trò cười, một phương diện khác sẽ cảm giác được ngăn cách. Mà lại song phương văn hóa cũng không giống nhau lắm, cho nên dưới loại tình huống này mọi người chỉ là đơn thuần cảm thấy các lô bang nhìn rất đẹp, rất có mị lực, lại sẽ không chủ động đi bắt chuyện, thảo luận nhiệt tình rất tăng vọt, nhưng thật nếu để cho ai đi truy các lô bang lại không được. Có người bỗng nhiên nói ra, ta đọc tiểu thuyết bên trong thường xuyên đều sẽ có chút mỹ nữ bản A gì gì đó, chúng ta cái này cũng bắt đầu tu hành, nói không chừng có thể làm ra cái thực lực bản, mỹ nữ bản gì gì đó. Không thực tế, chúng ta một cái niên kỷ liền hơn 1 vạn người. Người ngươi cũng chưa hẳn có thể nhận toàn. Đọc truyện cùng, trinquenty.net. A, ta cảm thấy thực chiến hệ mỹ nữ kia Phùng Bảo Bảo liền rất tốt, còn có cái kia hạng A thiên tài Lý Tử Mục cũng là thực chiến hệ A. Đừng nói, giống như đại bộ phận cao thủ cùng mỹ nữ đều đi thực chiến hệ A. Có người sâu kín nói ra, các ngươi sợ là quên giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đi, bọn hắn đã thật lâu không có xuất hiện, nhưng là chúng ta học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên trong, đều là quái vật A, thực lực liền không nói, chỉ nói mỹ nữ, có mấy người có thể so sánh với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ không có lại nghe xuống dưới, bản danh sách cái đồ chơi này đều là dân gian trò đùa, trừ phi ngày nào thiên đạo ý chí chuẩn bị cho ngươi ra cái bản danh sách đến kia mới gọi có ý tứ. Trung Ngọc Đường hiệu trưởng hôm qua liền khách khách khí khí thông tri Lữ Thụ bọn hắn buổi sáng muốn tới các lớp khác cấp bên trong đi cọ khóa, kết quả Lữ Thụ căn bản không nghe xong liền đem điện thoại cúp. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ Trung Ngọc Đường lão tiểu tử này là dứt khoát từ bỏ sao, cứ như vậy giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, liền thành toàn bộ ngày đều tại tự do hoạt động chuyên nghiệp A, nhớ tới liền sẽ cảm thấy rất thoải mái bộ dáng. Vận chuyển sinh linh tiêu bản ướp lạnh cổ xe mỗi thứ 6 tới đón thu, hôm nay là thứ 5 cho nên tiêu bản đều còn tại Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư không gian trang bị bên trong. Thụ huynh, chúng ta sẽ không thật có thể tự do hoạt động A, Trần Tổ An hỏi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giảng đạo lý Trung Ngọc Đường là cái gắng phụ trách người, hẳn là sẽ không cứ định như vậy đi. Kết quả đến thời gian lên lớp, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đang lúc ăn từ nhà ăn mua được bánh bao đây, liền thấy bên ngoài cửa hô hô lạp lạp có học sinh vào, Các học sinh tiến đến tìm vị trí ngồi, khiến cho Lữ Thụ bọn hắn một mặt mộng bức, sau đó lão sư cũng tới. Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, không ngờ như thế Chung Ngọc Đường nhìn nói không nổi Lữ Thụ, lại tăng thêm Lữ Thụ hiện tại cấp bậc xác thực quá cao, hắn Chung Ngọc Đường lại đánh không lại, cho nên núi không đến, ta liền đi qua. Chung Ngọc Đường dứt khoát để một cái khác ban học sinh đến giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên này lên lớp, lão sư cũng đi theo tới. Chung Ngọc Đường đơn giản muốn kìm lòng không được cảm thán chính mình chiêu này quá có linh tính. Lữ Thụ vui vẻ, kỳ thật hắn cũng không phải không muốn lên khóa, cũng là bởi vì Nhiếp Đình sự tình hắn muốn cả chút yêu thiêu thân ra. Trên thực tế chính Lữ Thụ là phi thường rõ ràng học tập tầm quan trọng. Hiện tại học tập không phải là vì thành tích, cũng không phải vì tìm phần công việc tốt, mà là thật vì gia tăng một điểm tương lai nói không chừng có thể bảo mệnh kỹ xảo. Lớp đầu tiên là địa đồ đo vẽ bản đồ, một vị lão tiên sinh chắp tay sau lưng đi đến, hôm qua giảng đến đâu rồi? Có một cái khác ban học sinh nói ra, nên thực tế vẽ bản đồ. Được, đem công cụ đều lấy trước ra, lão tiên sinh bắt đầu chính thức lên lớp, Lữ Thụ bọn hắn lúc này mới phát hiện nhóm người mình đi ra ngoài một chuyến trở về, còn phải học bù đuổi tiến độ, nhưng mà cũng không ai từng nói với bọn họ muốn chuẩn bị cái gì công cụ a. Mắt nhìn thấy bên cạnh từng cái đồng học đều lấy ra cây thước loại hình đồ vật bắt đầu trải rộng ra giấy trắng họa đồ vật, bọn hắn năm người từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ trên tay cái gì đều không có, không có cách, Lữ Thụ họa thẳng tắp thời điểm liền dùng sách vở gáy sách đến so với họa, kết quả cái lão tiên sinh kia nhìn thấy Lữ Thụ bộ dạng này, đi đến Lữ Thụ bên cạnh mắt liếc thấy Lữ Thụ, ngươi nghèo như vậy sao, cây thước cũng mua không nổi. Lữ Thụ nghe xong cái này liền không vui, mình bây giờ tốt xấu cũng coi là cái nhà giàu mới nổi đi. Tân tân khổ khổ kiếm được tiền dựa vào cái gì còn bị người nói nghèo, với ai hai đâu a? Hảo hảo giờ học liền dạy khóa, học sinh nghèo bất tận cùng ngươi có quan hệ gì? Lữ Thụ cũng không cầm gáy sách so với họa đường thẳng, trực tiếp từ sơn hà ấn bên trong xuất ra một khối thỏi vàng tới làm thước thẳng. Bên cạnh học sinh một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, đến từ.